Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 555, Đồ Ma Kiếm. Ánh sáng màu xanh bao phủ xuống tại đồ ma quân trên người mọi người, tạo thành một cụ màu xanh hư huyễn khôi giáp. Khôi giáp bên trên quang mang lưu chuyển, mọi người lập tức thần thanh tức giận minh, toàn bộ mặt trái khí tức đều bị bài xích ra ngoài, sẽ không có thể ảnh hưởng chút nào. Đây là cái gì khôi giáp? Thật thần kỳ, có này là áo giáp màu xanh. Không nói ngoài ra, ít nhất nhân tộc chúng ta thực lực có thể hoàn toàn phát huy. Thứ tốt a, liền đây một cụ áo giáp màu xanh, nhân tộc sức chiến đấu liền sẽ tăng lên một cấp bậc. Xung quanh vô số xem cuộc chiến nhân tộc cùng yêu tộc, nhìn thấy áo giáp màu xanh lập tức liền hiểu, đây tuyệt đối là thứ tốt. Kỳ thực, nhân tộc cũng không phải là không có ngăn cản ma khí mặt trái khí tức bảo vật. Có đặc biệt bí pháp, có pháp khí đặc biệt, có phù lục, đều có thể cắt đứt ma khí mặt trái khí tức. Nhưng mà, loại bảo vật này rất đặc thù, chỉ có rất ít người có thể nắm giữ, cũng không thể làm được sở hữu nhân tộc cũng có, cũng không thể chỉ làm cho kia rất ít người chiến đấu đi. Đây là tuyệt đối không có khả năng, cho nên, những bảo vật kia là có hạn chế, mà Lâm Tiêu làm ra áo giáp màu xanh, đây cũng là không có hạn chế, mỗi cái nằm ở đồ ma trận người trong, đều có thể có được bảo hộ. Đây liền khó lường rồi, có thể nói là giải quyết xong nhân tộc cùng ma tộc giao chiến một cái vấn đề lớn. Xem cuộc chiến yêu tộc đều là tâm động vô cùng, muốn được áo giáp màu xanh, yêu tộc yêu khí cùng ma khí tương tự, cho nên chịu ảnh hưởng sẽ so với nhân tộc nhỏ một chút. Nhưng mà vẫn sẽ có ảnh hưởng, có thể cắt đứt loại ảnh hưởng này, vẫn là phải tận lực cắt đứt. Bất quá, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, kỳ thực cũng có thể nhìn ra, áo giáp màu xanh khởi nguồn là đồ ma trận, đó cũng không phải Lâm Tiêu đưa ra bí pháp, cũng không phải người nào đó nắm giữ bảo vật, mà là đồ ma trận mọi người hợp lực, sử dụng đồ ma trận đặc biệt công hiệu, kích thích ra áo giáp màu xanh. Có áo giáp màu xanh, đồ ma quân mọi người lòng tin đại tăng, trên mặt không nén nổi lưu truyền lộ ra nét mừng rỡ. Bọn họ sớm biết đồ ma trận có loại công hiệu này, nhưng mà dù sao không có chân thực thí nghiệm qua, cho nên đối với điểm này còn có chút chần chờ. Thành công bây giờ rồi, đồ ma quân mọi người đều lớn thở dài một hơi, đồng thời đối với Lâm Tiêu cũng càng thêm tin, bởi vì đồ ma trận còn có vô số công hiệu. Chỉ phải toàn lực thi triển ra, tất nhiên có thể tiêu diệt ma tộc đại quân, chiến thắng trở về. Hào quang màu xanh lấp lóe, tại hắc ám ma vực bên trong cực kỳ lóa mắt, tựa như cùng một khỏa to lớn đèn sáng một dạng, lập tức hấp dẫn rất nhiều ma tộc chú ý. Đó là vật gì? Đáng chết, lại là nhân tộc, phái ra ma tộc đại quân, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Hừ, phế vật nhân tộc còn dám tới đến ma vực bên trong, còn kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng, nhất định không thể để cho bọn họ sống sót ra ngoài. Ngày trước thời điểm, nhân tộc tiến nhập hoặc là tạo thành một nhánh to lớn quân đội, hoặc là chính là lén lén lút lút, dù sao ma vực là ma tộc sân nhà, nhân tộc có thể không dám tùy tiện mạo hiểm, đa số vẫn là lấy phòng ngự là chính. Lấy phòng ngự là chính, bị cười nhạo vì rùa đen rút đầu nhân tộc, bây giờ lại dám trắng trợn tiến nhập ma vực, còn như vậy nghênh ngang. Tại ma tộc xem ra, đám nhân tộc này thật sự là tự tìm đường chết. Ngay sau đó, tọa trấn phía sau ma tộc thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, một nhánh số lượng tương đương ma tộc đại quân rút ra rồi qua đây. Ma diễm ngút trời, đằng đằng sát khí, là xương viêm ma tộc. Xương viêm ma tộc khống chế băng hỏa song hệ lực lượng, cực kỳ khó chơi, không biết đồ ma quân muốn ứng đối ra sao. Mỏi mắt mong chờ đi, hy vọng Đồ Ma Quân đạt được thắng lợi. Đại bộ phận người vẫn là hy vọng Đồ Ma Quân chiến thắng. Nhưng mà cũng có một số ít người hy vọng Đồ Ma Quân thất bại. Hơn nữa còn phải là thất bại thảm hại. Những người này chính là Nam Vực những người đó. Bọn họ cực độ chán ghét Lâm Tiêu. Thật là hận không được cùng ma tộc đại quân cùng nhau. Đem Lâm Tiêu cùng hắn Đồ Ma Quân giết cái không còn một mống. Ma tộc đại quân là lấy chủng tộc làm đơn vị. Rất ít nhìn thấy hai cái bất đồng ma tộc phối hợp. Bởi vì như vậy phối hợp độ khó cũng là rất lớn. Còn không bằng lấy chủng tộc làm đơn vị. Xương viêm ma tộc kết thành quân trận ngang đè ép qua đây. Đại quân chưa tới. Trước tiên chính là khủng bố băng hỏa khí tức cuốn tới. Hai loại khí tức bất đồng hoàn mỹ dung hợp. Bầu trời đen kịt bị nhiễm thành màu đỏ. Trong lòng đất màu đen nước biển hoàn toàn bị đóng băng. Hàn khí bốc hơi lên. Tại hỏa diễm bao phủ bên dưới biến thành sương mù. Toàn bộ một phiến băng hỏa ma vực. Thấy một màn này, bên ngoài xem cuộc chiến người không nén nổi biến sắc. Chỉ là loại khí tức này, liền có thể trấn áp vô số người rồi. Quả nhiên, lực lượng cá nhân vẫn là mạnh mẽ có hạn. Hoàn toàn không cách nào cùng đại quân chống đỡ được. Trừ phi vượt xa khỏi cấp số này. Cho dù là hóa thần cường giả đỉnh phong, đối mặt loại này không sơ hở nào để tấn công quân trận. Cũng chỉ có thể cảm thấy da đầu tê dại, liền chính diện chống lại tâm tư đều không sinh ra. Vâng, sẽ vượt qua gia cấp số này, đạt đến động hư cảnh giới mới có thể làm lấy một địch vạn. Thậm chí lấy một địch 10 vạn. Đồ Ma Kiếm, Lâm Tiêu vung tay lên. Đồ Ma Quân lập tức biến động, nguyên bản tứ tứ phương phương quân đội, lập tức biến thành một thanh kiếm sắc. Một cái lộ hết ra sự sắc bén, chu diệt khủng bố hung ma lợi kiếm. Tại vô số người ma yêu trong mắt, Đồ Ma Quân hiện tại đã không phải là người, mà là một thanh kiếm, một cái chém giết chi kiếm. Hí, vì sao ta cảm giác Đồ Ma Quân nhân khí tức đều tựa hồ tiêu thất? Không sai, ta cũng chỉ cảm thấy phong mang khí tức, mà không có ai khí tức. Đây chính là Đồ Ma trận sao? Thật khủng bố, xem cuộc chiến chi nhân thán phục liên tục. Có quá nhiều đồ, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, ngoài dự liệu của bọn họ, ngay cả xương viêm ma quân phía sau xem cuộc chiến ma tộc. Cũng không khỏi biến sắc, trong lòng bọn họ không khỏi nổi lên cảm giác, đó chính là đội trắng trợn ngông nghênh nhân tộc quân đội. Sẽ cho bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Chảm, Đồ Ma Quân hóa thành vạn trượng cự kiếm, hướng phía sông tới mặt xương viêm ma quân dày đặc không trung chém chết. Ầm ầm, vô số người ý chí, vô số người thân hình, tất cả đều biến hóa thành một cái Đồ Ma lợi kiếm. Chảm kích mà xuống, hỏa liễm bị đánh mở, sương mù bị vỡ nát. Bị đóng kết nước biển cũng sụp đổ mất. Ma vực bên trong cuốn lên vô tận cuồng chiều. Gió nổi mây vần. Khắp nơi đều là nổ lớn cảnh tượng. Đối diện xương viêm ma quân thoáng cái đổi sắc mặt. Xương viêm ma quân chủ soái lập tức hạ lệnh. Một cái to lớn băng hỏa hộ thuẫn xuất hiện ở xương viêm ma quân đỉnh đầu. Mưu toan ngăn trở phong mang vô thất Đồ Ma trong lúc đó. Là xương viêm ma tộc băng hỏa hộ thuẫn. Lần trước ta cùng bọn họ giao thủ. Bọn họ băng hỏa hộ thuẫn phòng ngự quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản là không phá nổi. Lâm Tiêu có thể phá ra sao? Đồ Ma Quân có thể làm được sao? Vô số người tim đều nhảy đến cổ rồi. Đây là quan hệ đến thành bại một kiếm. Nếu như ngay cả xương viêm ma quân phòng ngự đều không phá nổi. Kia chớ nói chi là tiêu diệt ma tộc rồi. Rắc rắc, muôn người chú ý phía dưới. Đồ Ma Kiếm chém đến băng hỏa hộ thuẫn bên trên. Băng hỏa hộ thuẫn chỉ kiên trì một cái hô hấp thời gian. Sau đó liền sụp đổ mất mở ra. Hóa thành vô số toái phiến. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.